Ý cười nơi khóe miệng Quân Cơ Lạc ngày càng nồng đậm hơn. Vở kịch này đúng là càng ngày càng thú vị, diễn xuất cũng rất tốt. Hắn lại đem ánh mắt ngưỡng mộ rơi đến trên người Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng cảm giác được ánh mắt của Quân Cơ Lạc rơi trên người mình, trong lòng thoáng do dự. Vốn không nghĩ sẽ tham gia vào cuộc chiến, nhưng ở ngay thời khắc ánh mắt Quân Cơ Lạc rơi trên người, thân mình hắn thoáng run một chút, lúng túng nói: "Đại ca, ngươi nói như vậy là không đúng. Việc bảo vệ hoàng thượng là do Tam ca toàn quyền chịu trách nhiệm. Hiện tại, hoàng thượng xảy ra chuyện, Tam ca hắn cũng phải có trách nhiệm chịu cùng. Tuy rằng hắn đã sớm có tính toán đem tân đế giết chết, nhưng trận đại hỏa hoạn tối nay thật sự không phải hắn làm. Nếu như loại trừ hắn và Mộ Dung Quân Thương, thì người có khả năng làm chuyện này nhất chính là Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc là người gian trá, nếu như hắn sai người dùng lửa đốt tẩm điện của tân đế, hiện tại hắn nhất định sẽ không để mình bị người khác chất vấn. Như vậy sẽ loại trừ thêm được Quân Cơ Lạc. Vậy kẻ phái người phóng hỏa chỉ còn có Mộ Dung Ôn Trạch." Mộ Dung Nhược Hồng cũng không muốn cùng với Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Quân Thương liên thủ đối phó với Quân Cơ Lạc. Dù sao, nếu như đêm nay Quân Cơ Lạc chết, mẫu phi hắn từng tính kế với Mộ Dung Quân Thương, hại hắn từ nhỏ làm chuyện gì cũng gặp khó khăn. Với tính tình của Mộ Dung Quân Thương thì nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Cho nên hắn có chút do dự, cuối cùng lựa chọn đứng về phía Quân Cơ Lạc. Chỉ cần Quân Cơ Lạc không chết, huynh đệ bọn họ còn có thể sống cùng nhau. Ai cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Hắn vừa nói, mọi người trong sân liền hiểu được hai huynh đệ này mỗi người ủng hộ một bên. Thế cục vốn đang dương cung bạt kiếm, thoáng cái liền biến thành khẩn trương kích thích. Những cung nữ thái giám đang xách nước dập lửa, lúc này đi cũng không được, không đi cũng không xong, chỉ có thể đứng sững sờ trong sân. Trận đại hỏa hoạn hừng hực đã đem toàn bộ đại điện thiêu đốt. Ánh lửa bên trong bùng lên ngất trời, cả tòa đại điện ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Quân Cơ Lạc phi thường hài lòng với lựa chọn của Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn cười nói: "Cơ trí của thần vương thật khiến bản đốc mở rộng tầm mắt. Ngày sau gặp lại bản đốc sẽ hảo hảo báo đáp ân tình của ngươi." Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa kịp đáp lời thì Mộ Dung Ôn Trạch đã cười nhạo: "Vạn tuế ra, bất kể như thế nào trận đại hỏa hôm nay ngươi đều phải chịu trách nhiệm rồi." Ánh lửa chiếu vào gương mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương, hắn ho nhẹ, trong con mắt đen chỉ có hình ảnh của Quân Cơ Lạc. "Vạn tuế ra, tiên đế trước khi lâm chung đã cấp cho bản vương một phần mật chỉ. Trong mật chỉ người hạ lệnh sau khi người băng hà, lập tức chém đầu tên đại nịnh thần cả gan mê hoặc, đầu độc tâm trí hoàng đế, Quân Cơ Lạc. Cho nên đêm nay, bản vương chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi." Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt ve cái cằm bóng loáng, cười nói: "Vậy để cho bản đốc nhìn xem, mật chỉ trước khi tân đế lâm chung lưu lại, có phải cũng đã an bài thần vương cùng với hiền vương như thế nào hay không? Nhất định là hoàng thượng cảm thấy thế lực trong triều hiền vương đã thâm căn cố đế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới nhiếp chính vương ngài, cho nên đến lúc cần giết thì sẽ đem thế lực của hiền vương nhổ tận gốc." Tiếp theo lại cười cười nhìn Mộ Dung Nhược Hồng nói: "Còn về phần thần vương, bởi vì mẫu phi hắn từng hạ độc nhiếp chính vương, tiên đế đại khái là sẽ an bài một vùng đất phong hẻo lánh xa xôi cho hắn. Đợi vài năm sau, sẽ sai người lặng lẽ động thủ diệt trừ chăng?" Lời quân cơ lạc vừa nói, làm cho Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng bối rối, sắc mặt trắng nhợt. Hai người vội vàng nhìn sang Mộ Dung Quân Thương. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương cũng mờ mịt không rõ. Hai người kia vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng đã đoán được Phụ Hoàng trước khi lâm chung lại đùa bỡn bọn hắn một phen. Trên đời này, chỉ có Mộ Dung Quân Thương mới là nhi tử hiếu thuận nhất của Hoàng thượng, mà hai bọn họ đều là người lòng lang dạ thú, đều nằm nền cho Mộ Dung Quân Thương. Hoàng thượng kia nguyện để cho một con ma ốm sống không quá 20 tuổi làm nhiếp chính vương, mà cũng không nguyện ý chia một chén canh cho những đứa con khác. Mộ Dung Quân Thương mím môi cười nói, quân cơ lạc, ngươi cũng là kẻ gặp được cơ hội liền châm ngòi ly gián chứ sao? Mấy câu nói vớ vẩn của ngươi liền đem huynh đệ chúng ta vây giữa tình cảm, chịu đựng sự kích bác của ngươi một phen. Khó trách, phụ hoàng của ta khi còn sống đã bị ngươi mê hoặc như vậy. Nhưng mặc kệ, hôm nay ngươi nói gì cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngươi chính là loạn thần tặc tử. Ngươi phải chết. Nói cách khác, bản vương sẽ ra lệnh cho ám vệ ở bên ngoài phóng hỏa, đem phủ Vạn Tuế gia của ngươi đốt không còn một mảnh. Còn có thê tử mới cưới của ngươi cũng sẽ bị chết cháy. Trận đánh nhau này lại thăng thêm một cấp mới. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nhắc tới tên Đường Tứ Tứ, giống như bắt được điểm yếu của quân cơ lạc. Tư thái cao thượng chỉ chờ quân cơ lạc một kích chí mạng. Mầu quang quân cơ lạc trở nên sắc bén, tư thái vẫn thản nhiên. Hừ, bản đốc thật sự là chán ghét những thứ các ngươi gọi là quân tử. Một bên mở miệng muốn thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác. Bên kia đem những người vô tội vây vào, để đạt được mục đích của mình hy sinh tính mạng người khác. Các người đem chuyện này làm được tuyệt như vậy để cho mọi người trên đời này đều biết tính tình xấu xa của bản đốc. Về sau làm sao phát huy nữa đây? Các người đó... Hài... Thật sự là không muốn để ta sống nữa mà. Giọng nói mang đầy sự trêu chọc đối với tình huống dương cung bạt kiếm trong sân trái ngược, làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng lại không có người nào dám cười. Trang diện trên đại điện đã trở thành cuộc giằng co giữa Mộ Dung Quân Thương và quân cơ lạc. Mộ Dung Quân Thương cười châm biếm. Quân cơ lạc, bản vương cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi muốn nàng chết, vậy ngươi có thể hạ lệnh cho cung thủ bắn bản vương thành con nhím. Ngược lại, nếu muốn nàng ta sống, vậy hãy tự mình đi tìm chết đi. Nhiếp chính vương, bản đốc thật sự chán ghét những thứ luôn miệng nói yêu nương tử của mình, nhưng vừa quay đầu liền đem nương tử tặng cho nam nhân khác. Một nam nhân có bản lĩnh chắc chắn có thể bảo vệ tốt nương tử nhà mình. Mặc dù bản đốc chỉ là một hoạn quan, nhưng nếu ta đem nàng lấy về nhà, nếu không bảo vệ được nàng, thì thật sự là mất thể diện của bản đốc. Nhiếp chính vương, ngươi xác định là muốn đùa lớn như vậy trong trò chơi này của chúng ta sao? Nếu như ngươi thua, đến lúc đó cũng đừng khóc nhè nha. Hai tay Mộ Dung Quân Thương không ngừng vuốt ve tay vịn xe lăn. Lơi sâu nhất trong lòng bàn tay xuất một tầng mồ hôi rất mỏng. Hắn nói. Đương nhiên, bản vương có thể cùng Vạn Tuế ra đánh ván bài này, thì bản vương cũng đã chuẩn bị rất nhiều năm. Hai tay Mộ Dung Quân Thương không ngừng vuốt ve tay vịn. Quân cơ lạc giơ tay lên, vẻ mặt cũng nghiêm cẩn, hắn nhẹ giọng. Nếu như nhiếp chính vương muốn cùng bổn đốc chơi một ván, nếu bổn đốc cứ tiếp tục khách khí với ngươi Vậy không phải là coi thường ngươi hay sao? Nói rồi khóe miệng cong lên một cách quỷ dị. Ống tay áo của hắn giữa không trung xuất ra một đường cong đẹp mắt. Trong nháy mắt vận công, đem những mũi tên gác trên cổ đồng loạt đánh rơi trên mặt đất. Nhiếp chính vương, bổn đốc thuận tiện nói cho ngươi biết một chút. Nếu ngươi nghĩ rằng lợi dụng tứ tứ đối phó ta, vậy kế hoạch của ngươi sẽ phải rơi vào khoảng không. Vào lúc này, người của ta đại khái cũng đã thu thập hết người của ngươi rồi. Ở trong phủ cửu thiên tuế của hắn đã sớm an bài cao thủ nhất đẳng. Mộ Dung Quân Thương muốn dùng hỏa công cũng phải nhìn xem thủ gạ của gã có bản lãnh này không đã. Màu quang Mộ Dung Quân Thương trở nên căng thẳng, lớn tiếng quát. Tất cả nghe lệnh. Tối nay phàm là kẻ nào có thể giết được thủ cấp của tên nghịch thần quân cơ lạc sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim. Một gian thái ấp trù phú và mỹ tỳ vô số. Kiếm đã xuất ra, không có đường về. Tối nay không bắt được quân cơ lạc, vậy cuối cùng người chịu tai ương chỉ có bọn họ. Vạn lượng sao? Thái ấp và mỹ tỳ. Nhiếp chính vương, ngươi không khỏi đem đệ nhất gian thần như bổn đốc xem nhẹ quá đấy chứ. Hà hà, bất quá bổn đốc cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Quân cơ lạc ngước mắt, dùng âm thanh lạnh lùng hướng tới ám vệ mai phục. Nghe kỹ, tối nay ai có thể gỡ xuống thủ cấp của nhiếp chính vương? Bổn đốc sẽ phong người đó là đại quan, cộng thêm tiền thưởng 10 vạn lượng. Giằng co gay gắt, hai bên tử địch, ai cũng không chịu nhượng bộ. Bọn thị vệ giơ trường kiếm, đem quân cơ lạc vây kín, mà phần lớn đều hướng quân cơ lạc phát động thế công. Quân cơ lạc cởi xuống trường tiên bên hông, cả người tràn đầy lệ khí, ở trong không trung bay lượn biến hóa kỳ lạ. Quất roi tấn công trên người thị vệ, trong không khí bắt đầu có mùi máu tươi vung vãi. Mà lúc này, các cung thủ trên mái hiên cũng đều đem mục tiêu đặt trên người Mộ Dung Quân Thương. Đầy trời tên đồng loạt hướng tới Mộ Dung Quân Thương phóng tới. Đám thị vệ vây thành một vòng, đem Mộ Dung Quân Thương bảo vệ, không để cho cung tên bắn về phía này. Đương nhiên, thị vệ cũng chỉ có thể thay hắn ngăn cản một phần tên, mà số mũi tên còn dư lại nhất định phải do Mộ Dung Quân Thương tự mình tránh né. Mộ Dung Quân Thương ấn xuống cơ quan ở tay vịn. Bên dưới tay vịn xe lăn chứa rất nhiều châm. Hai tay hắn bắt đầu lấy một phần châm, lại dùng nội lực vận công. Giữa không trung liền có ám khí bắn nhanh ra. Châm dài phóng tới những cung thủ trên mái hiên. Lập tức liền có mấy người trên mái hiên rơi xuống. Bất quá cho dù Mộ Dung Quân Thương có lợi hại đi chăng nữa, nhưng phải đối mặt với mưa tên dày đặc, chính hắn cũng bị trúng một mũi. Thị vệ bên cạnh vừa thấy, lập tức hoảng sợ. Ngực Mộ Dung Quân Thương bị bắn, nhiễm đỏ một mảnh máu tươi, nhưng hắn vẫn lắc đầu khẽ nói không sao. Đang lúc hai phe đánh đến ngươi chết ta sống, thì trong bóng đêm cách đó không xa có một người đi tới. Cửu Thiên Tuế, ngài đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ không khách sáo với hắn. Phía sau, một thanh âm đột ngột chen vào, quân cơ lạc theo tiếng nói nhìn, rõ ràng là Yến Mặc đang ôm Đường Tử An đã hôn mê bất tỉnh. Đôi đồng tử âm lãnh quân cơ lạc nheo lại, cau mày, hướng về phía những người trên mái hiên ra lệnh. Những người đó liền tạm thời không tấn công Mộ Dung Quân Thương nữa. Mà lúc này Yến Mặc ôm Đường Tử An trong ngực, nhẹ nhàng đi tới bên người Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nhìn thoáng qua Đường Tử An, ngay sau đó cong môi cười nhìn quân cơ lạc. Cửu Thiên Tuế, người của ngươi cứu được nương tử ngươi, Nhưng đệ của nàng thì sao? Hà, theo bổn vương biết thì nàng ta cực kỳ yêu thương đệ đệ. Nếu hắn ta chết, ngươi cũng sẽ không còn mặt mũi nào gặp nàng ta. Thế nào, trận đánh này của chúng ta cuối cùng vẫn là bổn vương thắng. Quân Cơ Lạc đánh giá nói. Nhiếp Chính Vương, ngươi còn đê tiện hơn so với tưởng tượng của bổn đốc nha. Ý cười nơi khóe miệng của Mộ Dung Quân Thương trở nên sâu đậm. Không dám, không dám. Đối với loại người giống như lão hồ ni ngàn năm như ngươi, không lấy ra một chút bản lãnh làm sao có thể thắng được ngươi chứ? Mộ Dung Quân Thương hướng Yến Mặc liếc mắt. Yến Mặc biết ý tứ, lập tức giơ tay lên, đặt đao kề trên cổ của Đường Tử An. Cửu Thiên Tuế, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là hắn chết, hoặc ngươi chết. Trong cặp mắt hoa đào của Mộ Dung Quân Thương phát ra tia sáng rực rỡ, ánh mắt sắc bén như một thanh chủy thủ độc. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc liếc nhìn Mộ Dung Quân Thương một cái thâm sâu. Nhãn châu xoay động, đột nhiên lại cười nói. Tốt. Ha ha, ngươi lợi hại. Hôm nay ngươi thắng, ta nhận thua. Có thể nghe được câu này từ chính miệng Quân Cơ Lạc phát ra, đôi mắt vốn híp lại của Mộ Dung Quân Thương nhẹ nhàng nới lỏng. Trên dung nhan tái nhợt, nổi lên một chút mỉm cười, toàn thân cao thấp đều cảm thấy thông thuận. Sau một khắc, Quân Cơ Lạc đem roi trong tay mình ném trên mặt đất, lại mở miệng cười. Nhiếp Chính Vương, có dám cùng bổn đốc đánh cuộc một lần hay không? Ánh mắt Mộ Dung Quân Thương lại lập tức lộ ra cảnh giác hứng thú nói. Ngươi muốn cá cược điều gì? Nếu ngươi dám để bản đốc sống lâu thêm 2 ngày, thì 2 ngày sau bản đốc cam đoan, ngươi phải quỳ trên mặt đất tự mình tới nhà lao đón ta ra ngoài. Quân Cơ Lạc xử sự mọi việc luôn không gợn sóng và sợ hãi. Lúc này hắn không hề mất đi phong thái. Đêm nay, làm người chiến bại, hắn vẫn kiêu ngạo như cũ. Liếc nhìn Mộ Dung Quân Thương, toàn thân cao thấp tràn đầy khí chất cao thượng. Phần khí độ này làm cho trong lòng Mộ Dung Quân Thương có chút không vui. Cửu Thiên Tuế, thả hổ về rừng, đến khi bắt lại chắc chắn không dễ. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ ngu như vậy sao? Mộ Dung Quân Thương dùng một câu này liền từ chối đề nghị của đối phương. Quân Cơ Lạc cũng không cùng Mộ Dung Quân Thương nói nhảm. Hai tay hắn chắp sau lưng, ngón tay trỏ khẽ hướng về phía mái hiên phất nhẹ một cái. Hừ một tiếng, lại có tên nhọn phá không mà tới. Lần này tên nhọn tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng hướng bầu trời, lại đột nhiên rơi xuống. Một giây sau đó, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng, tên nhọn đã muốn đâm vào trên ngực của Yến Mặc. Thân mình Yến Mặc chấn động, Đường Tử An hắn ôm rơi xuống đất. Nhưng chưa tiếp đất thì may mắn được thị vệ bên cạnh tiếp. Bất quá Yến Mặc lại bởi vì trọng thương mà lập tức hôn mê. Quân Cơ Lạc lại phất tay áo nói, Nhiếp Chính Vương, ta không chơi với người nữa, tự ta dẫn theo người vào tù ngồi chơi đây. 2 ngày sau, ta sẽ ở trong lao chờ ngươi tới chịu đòn nhận tội. Lưu lại lời này, hắn xoay người rời đi, mà mấy thị vệ chung quanh vội vàng ngăn chặn. Quân Cơ Lạc lại cười khúc khích quỷ dị, trở tay túm một thanh trường kiếm, giơ lên ném về phía sau. Trường kiếm cắm xuống mặt đất, cách Mộ Dung Quân Thương chỉ có một bước ngắn. Trên mặt Mộ Dung Quân Thương có vẻ tức giận. Mà lúc thân ảnh cao to của hắn sắp đi vào trong bóng tối, trong đám người có người giật mình, sau đó liền đuổi theo quân Cơ Lạc. Quỷ Thất Đức, sao nhanh như vậy đã nhận thua rồi, không vui chút nào, nên đùa thêm một chút nữa mới đúng. Người nọ đuổi theo quân Cơ Lạc, trong miệng không ngừng lải nhải. Còn nữa, thật sự là đáng tiếc, ta vốn cho là rằng tối nay ngươi có thể đi gặp Diêm Vương gia, nên ta đã sắp đặt sẵn một buổi yến tiệc thật lớn. Tiếng cười sang sảng của quân Cơ Lạc tản ra trong bóng đêm nói. Lão Tiết, chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng. Đại yến này ngươi không có cơ hội ăn đâu. Ngươi không phát hiện ra vừa rồi ta chỉ là cùng tiểu hài tử chơi đùa thôi sao? Ngươi trẻ tuổi ấy nha, khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh, làm sai một số chuyện. Làm trưởng bối đây, bổn đốc vốn đã rất ôn nhu dạy dỗ rồi. Hừ, cái rắm, đừng có khoác lác, đừng cho là ta không biết. Ngươi là sợ cái nếu như cậu em vợ kia chết, trở về không biết sẽ cùng tiểu nương tử nhà ngươi đối mặt ra sao. Nhưng mà ta liền không rõ, một cái tên thái giám như ngươi sao lại sợ nương tử của mình như vậy chứ? Ngươi đúng là thật là không có tiền đồ. Quân Cơ Lạc càng thêm cười lớn tiếng hơn. Hắn trực tiếp ôm bả vai của Tiết Thần Y, cực kỳ có vẻ thân mật như hai huynh đệ tốt nói. Sợ thê tử cũng là phúc phần của nam nhân chúng ta. Hơn nữa, đêm nay ta cần phải nương tay một chút. Thứ nhất có thể để cho nương tử nhà ta được vui vẻ. Thứ hai là có thể trêu chọc với con khỉ nhảy noi choi cho vui ấy mà. Nhất cử lưỡng tiện nha. Tiết Thần Y khinh bỉ liếc mắt nhìn, hắn vô cùng khinh bỉ cái gã kia. Quân Cơ Lạc lại dỗ dành nói, Lão Tiết, ngươi có muốn cùng ta đi ăn cơm tù 2 ngày hay không? Ngươi cút, lão tử cũng không có ngại mình sống quá lâu, đi vào trong đó xui lắm. Nói rồi giơ chân đạp vào quân Cơ Lạc, mồm miệng thì mắng nhiếc. Thanh âm hai người dần dần bay xa. Ở giữa sân, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương cứng nhắc ngồi trên xe lăn. Đột nhiên hắn đưa tay phủ trên ngực mình, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn thị vệ vội vàng tiến lên, bận rộn rối rít truyền gọi ngự y tới. Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng vẫn luôn bị xem nhẹ, ánh mắt giao nhau. Màu sắc hai người đều trở nên có chút phức tạp. Quân Cơ Lạc này là một lão hồ ly giảo hoạt. Bên ngoài nhận thua nhưng lại vụng trộm đem Mộ Dung Quân Thương tức giận tới hộc máu. Địch nhân như vậy thực sự là đáng sợ. Trong ba huynh đệ bọn họ, ngay cả Mộ Dung Quân Thương là người thông minh nhất, cũng phải tung ra ám chiêu mới có thể miễn cưỡng thắng được hắn. Vậy hai người bọn họ thì sao? Nếu bọn họ muốn đánh bại quân Cơ Lạc, có phải trước tiên phải khống chế được Đường Tứ Tứ hay không? Sáng sớm hôm sau, Đường Tứ Tứ mới nghe được tin tức quân Cơ Lạc bị giam. Nàng bận rộn sai người chuẩn bị xe ngựa, mang người đi tới Đại Lao một chuyến. Đến Đại Lao, nơi quân Cơ Lạc bị giam giữ, không đợi bọn họ lấy bạc đã chuẩn bị trước đó ra hối lộ cho ngục tốt. Ngục tốt chịu trách nhiệm trông coi Đại Lao đã để các nàng đi vào. Nhà Lao âm u chật hẹp, mùi hôi nồng nặc. Nàng trên đầu đội nón cùng Thanh Nhi phía sau. Cuối cùng dừng lại trước một gia phòng giam vững chắc. Cửa phòng giam căn bản không khóa, chỉ cần đẩy ra là vào được. Ngục tốt đi tới trước cửa phòng giam, thần thái cung kính gõ nhẹ cửa sắt. Cửu Thiên Tuế, có phu nhân ngài tới thăm. Chỉ nghe trong phòng giam truyền đến thanh âm sột soạt, một khắc sau thanh âm của quân Cơ Lạc mới bay ra. Vào đi. Ngục tốt cẩn thận dè dặt đem cửa đẩy ra, rồi cung kính tránh ở một bên đưa tay mời, ý bảo Đường Tứ Tứ đi vào. Đường Tứ Tứ nói lời cảm ơn với Ngục Tốt, rồi để Thanh Nhi đút cho hắn một thỏi bạc lớn. Ngục Tốt đã từng thấy được hành vi của Quân Cơ Lạc, lại thấy cách làm việc của phu nhân hắn. Trong lòng so sánh, hắn cảm thấy Cửu Thiên Tuế giống như ác ma, mà phu nhân của đối phương lại có tấm lòng thiện lương như tiên nữ. Một đôi vợ chồng như vậy thực sự quá đặc biệt. Sau khi Đường Tứ Tứ tiến vào, đầu tiên chính là thấy Quân Cơ Lạc đang núp trong góc sáng sủa của phòng giam. Bả vai bên trái quấn một lớp băng trắng dày, trên trán dán một miếng cao. Cả người hoàn toàn chẳng có dáng vẻ kiêu ngạo như ngày thường, ngược lại còn có một chút đáng thương. Nàng nheo mắt, lúc trước nàng cũng không có nghe được tin rằng hắn bị thương. Sao đột nhiên hắn liền bị thương nặng như vậy? Tiết Thần Y từ cái ghế duy nhất trong phòng giam đứng dậy, trong tay còn bưng một chén nước màu đen ngượng ngùng đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Một bộ dáng vạn phần tiếc hận nói: Quỷ thất đức, đến đây, uống hết chén thuốc này là độc trên người của ngươi có thể giải được. Quân Cơ Lạc nheo mí mắt ghét bỏ: Lão Tiết, thuốc của ngươi đưa quá đắng, ta không uống. Tiết Thần Y đưa lưng về phía Đường Tứ Tứ, hung tợn trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Ngươi không uống, độc trên người của ngươi sao giải được? Quân Cơ Lạc tiếp tục hừ lạnh, lắc đầu cự tuyệt chuyện uống thuốc. Tiết Thần Y làm ra một bộ không thể làm gì. Lúc này Đường Tứ Tứ phía sau nhẹ nhàng tiến lên phía trước, nhận lấy chén dược trong tay Tiết Thần Y, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng múc một thìa đặt bên miệng thổi nhẹ, rồi mới đưa tới khóe miệng Quân Cơ Lạc. Làm sao ngươi có thể không cẩn thận như vậy? Rốt cuộc là chúng độc gì nha? Lông mày Đường Tứ Tứ nhíu lại, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Quân Cơ Lạc hé mắt, đem ánh mắt của nàng thu hết vào trong đáy mắt, nhưng ngay sau đấy liền mở miệng, đồng thời đưa một cái tay qua, nắm ở eo nhỏ của nàng, tính tình trẻ con nói: Thuốc này rất đắng, nàng đút cho ta nha. Đường Tứ Tứ bị hành động thân mật bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiết Thần Y cùng Thanh Nhi không biết đã đi đâu, thậm chí còn hết sức chi kỷ giúp bọn họ đóng cửa nhà giam lại. Quân Cơ Lạc mập mờ đem hơi thở cực nóng phun trên gương mặt của nàng. Đường Tứ Tứ vội vàng đẩy hắn ra. Ngay sau đó, Quân Cơ Lạc liền nhe răng trợn mắt kêu đau đớn. Đường Tứ Tứ nhìn vẻ thống khổ trên mặt hắn, vội vàng chạy lại đỡ lấy. Quân Cơ Lạc lập tức bày ra khuôn mặt nhỏ đáng thương, nam lũng nói nàng đút ta uống thuốc. Đường Tứ Tứ nhíu mày tức giận, liếc hắn một cái. Ta đây không phải là đang ở đây đút cho chàng uống hay sao? Không phải đút kiểu này, ta muốn nàng đút bằng miệng cơ. Quân Cơ Lạc buông thõng khóe miệng, dùng ánh mắt đáng thương vô tội lại ôn nhu mà nhìn nàng. Mà ánh mắt này đối với Đường Tứ Tứ phảng phất giống như kiểu nàng không đáp ứng thỉnh cầu của hắn thì chính nàng mang tội ác tày trời vậy. Trên trán nổi mấy cái gân xanh, nàng đưa tay nhéo hắn một cái nói: Rốt cuộc chàng cùng Tam Hoàng Tử đấu như thế nào? Quân Cơ Lạc trực tiếp ngăn lại lời Đường Tứ Tứ. Nàng chớ chuyển đề tài, mớm thuốc cho ta đi. Đường Tứ Tứ tức giận: Cơ Lạc, nếu ngày nào đấy chàng chết thật, nhất định là do chính chàng tự tìm đường chết. Quân Cơ Lạc nghe mắng, thân thể lại hơi xê dịch, đáng thương đem vai trái quấn đầy băng vải, đến trước mặt Đường Tứ Tứ. Đôi mắt ngày thường u ám, hôm nay lại phá lệ trong suốt vô tội. Bộ dáng kia không khác gì một con cừu nhỏ nhu nhược cần người chiếu cố. Trong lòng Đường Tứ Tứ hiện lên chút cảm giác áy náy. Nàng cau mày suy nghĩ, rồi đem một muỗng thuốc ngậm bằng chính miệng của mình rồi nhắm mắt lại, đưa đến bên khóe miệng Quân Cơ Lạc. Lông mi Quân Cơ Lạc cong lên, ánh mắt cười híp thành hai đường cong như vầng trăng khuyết. Ngay sau đấy, hắn đem thân thể nhu nhược của nàng ôm lấy, nhanh chóng ôm nàng cùng ngã xuống mặt giường, lưỡi dễ dàng cậy mở môi của nàng, ở bên trong miệng của nàng cuồng nhiệt dây dưa một phen. Đợi đến lúc khi hai người có chút thở không được, hắn mới bỏ qua cho nàng. Nhưng nàng đã mở to mắt nhìn hắn cả giận. Chàng gạt ta. Cái gì mà vai trái bị thương, cái gì mà trúng độc. Nếu hắn thực sự có chuyện, làm gì còn có tâm tư làm loại chuyện này. Hại nàng vừa rồi thấy hắn bị thương, còn thực sự lo lắng. Quân Cơ Lạc đã nắm lấy tay nàng, ở trong lòng bàn tay của nàng viết hai chữ. Nhớ nàng. Hắn lại ở bên tai của nàng nhẹ giọng. Đặc biệt là lúc nàng không mặc quần áo. Mặt Đường Tứ Tứ đỏ lên, tức giận mắng hắn vô sỉ. Quân Cơ Lạc cười khúc khích. Hắn thích nhất là đùa giỡn nàng. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhanh chóng che giấu nụ cười trên mặt, nói với nàng một cách nghiêm túc. Sau khi ra khỏi đại lao, nàng không lên trở về phủ Cửu Thiên Tuế, trực tiếp trở về đường phủ, xem chừng đệ đệ khả ái ngu ngốc kia. Mấy ngày nay trong hoàng thành đã phải thay đổi rồi, ta bị nhốt ở đây, những người đó sẽ không làm gì được ta. Hiện tại, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là đối phó với nàng. Như thế nào, nàng có sợ hay không? Đường Tứ Tứ chống lại ánh mắt của Quân Cơ Lạc, lắc đầu nói ta không sợ. Ngay cả cái chết nàng cũng đã trải qua rồi, nàng còn điều gì nữa mà sợ hãi. Quân Cơ Lạc ôm nàng, lại hôn nàng một chút. Tứ Tứ, trừ bỏ những thứ này, ta còn một số việc muốn nàng đi làm giúp. Hắn lại nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng mấy câu. Đường Tứ Tứ trầm ngâm trong chốc lát, mày khẽ nhíu lại càng thêm sâu. Này thích hợp sao? Hắn ta chính là kẻ tham lam đê tiện, hạ lưu, hắn ta chính là đồ cặn bã nha. Để người như vậy làm hoàng đế kế nhiệm của Tiêu quốc, trong lòng của nàng cực kỳ không cam lòng. Trên môi Quân Cơ Lạc lại hiện ra một nụ cười tin tưởng mười phần nói. Vô cùng thích hợp. Nàng cứ dựa theo lời ta nói đi làm. Ta chính là muốn cấp cho Tiêu quốc một vị hôn quân như thế. Đường Tứ Tứ dùng sức cắn chặt môi cánh hoa, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cho dù là hôn quân, cái người cặn bã kia cũng đâu có xứng nha. Tứ Tứ, nàng cho rằng hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia là có thể được an nhàn sao? Có ta, cùng với Mộ Dung Quân Thương ở đây, hắn chỉ có thể là một con rối gỗ không có thực quyền. Đối với một kẻ đam mê quyền thế, chỉ có thể nhìn mà không thể có được, thì đó chính là một loại đau khổ tàn khốc. Đừng sợ, gắng gượng qua hai ngày này, hôm nào ta sẽ bắt hắn học chó sủa cho nàng nghe. Nói, rồi Quân Cơ Lạc cúi xuống nhẹ nhàng ngậm môi cánh hoa của nàng, mơ hồ không rõ. Trên đường trở về, tâm tình của Đường Tứ Tứ xuống dốc không phanh, dầu dĩ không vui ở trong xe ngựa trầm tư. Thanh Nhi thấy vậy, liền nhấc rèm cửa sổ, muốn tìm chủ đề thích hợp hấp dẫn hứng thú của nàng. Hôm nay không khí trong hoàng thành vô cùng tốt, giống như ăn Tết. Đầu đường có rất nhiều hài tử mặc đồ mới chơi đùa. Trên đường náo nhiệt đông đúc, dòng người so với ngày thường lui tới nhiều hơn. Còn có một vài tiểu nhị của khách điếm đứng bên ngoài mấy cửa hàng ra sức hét lớn, vui mừng kêu gọi khách nhân. Không khí như vậy, có chỗ nào giống với một quốc gia đang có quốc tang trầm muộn chứ? Đường Tứ Tứ nhìn thấy bất đồng, liền để Thanh Nhi đi xuống hỏi. Một lát sau Thanh Nhi đã trở lại. Thanh Nhi ngượng ngùng hướng Đường Tứ Tứ cười một tiếng, lúng túng nói. Nhị tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm rõ, bởi vì mọi người nghe được Cửu Thiên Tuế bị Nhiếp Chính Vương đưa vào đại lao, cho nên mọi người đều là đang ăn mừng. Hà, hóa ra là ăn mừng đại gian thần Quân Cơ Lạc rốt cục cũng bị Mộ Dung Quân Thương anh minh thần võ đem ra công lý. Qua ít ngày nữa, đại thái giám không chuyện ác nào không làm, có thể sẽ bị chặt đầu. Việc này đối với một Tiêu quốc chính là một đại hỷ sự nha. Đường Tứ Tứ dở khóc dở cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ, nếu những người đang ăn mừng này mà biết đại gian thần Quân Cơ Lạc chẳng qua chỉ là đang ở trong đại lao nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày nữa còn phải đi ra ngoài tiếp tục gieo họa cho nhân gian, bọn họ có thể muốn khóc. Buông rèm cửa sổ xuống, nàng hướng về phía Sa Phu nói, đi nhanh thôi. Sa Phu lại vung roi ngựa, con ngựa liền ra tốc chạy trên đường, không bao lâu liền dừng lại ngay trước cửa đường phủ. Sai người gõ cửa, không bao lâu sau, biết Đường Tứ Tứ trở lại, Đường Tử An rất cao hứng, dẫn một đám nha hoàn ra đón. Người đi ra giả bộ du côn không đàng hoàng. Nhị tỷ, thật quá tốt, cái tên đại phôi đản Quân Cơ Lạc kia bị tam hoàng tử nhốt lại. Chờ hắn bị vây chặt đầu là tỷ có thể quay về đường ra rồi. Trên mặt Đường Tử An tràn đầy hưng phấn và ý cười. Đường Tứ Tứ cẩn thận đánh giá Đường Tử An một lần, thấy trên người hắn không có bị thương mới cười nói. Tử An, hôm qua đệ ngủ có ngon không? Đương nhiên, rất tốt. Đường Tử An chỉ nhớ rõ vừa ngủ một chút thì trời đã sáng. Mới sáng đã nghe trong phủ nói rằng đại hoạn quan Quân Cơ Lạc bị tam vương gia cơ trí chế phục, hiện đang bị nhốt trong đại lao. Nghe tin này, hắn thật sự cao hứng. Đối với Mộ Dung Quân Thương trong lòng lại càng thêm sùng bái. Nhị tỷ, hiện tại tổ mẫu và phụ thân đều đã sinh bệnh. Đường phủ, tỷ muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Nếu có người dám chậm trễ tỷ, ta sẽ lập tức đem hắn đuổi ra ngoài. Đường Tử An kéo cánh tay Đường Tứ Tứ, làm như hướng về phía Đường Tứ Tứ nói những lời này, nhưng thực chất là đang ngầm nói cho đám người hầu bên cạnh biết. Đường Tứ Tứ cười bất đắc dĩ, ở trong đôi mắt giấu đi, đối với hắn nói. Tử An, nhị tỷ trước hết ở hai ngày. Ở lại đây, nhị tỷ muốn nghĩ dạy ngươi một ít chuyện. Làm người không thể quá đơn thuần. Nếu không mau để cho đệ lớn lên, thì về sau đệ ấy sẽ trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng. Đường Tử An cũng không có đem những lời của nhị tỷ hắn đặt trong lòng. Hắn chỉ biết đáp vâng. Nhị tỷ của hắn, hắn yêu thích nhất, có thể trở lại đường ra là rất tốt. Hắn rất vui, giống như con chim khách cứ líu díu, dắt Đường Tứ Tứ đi vào đại viện. Mà theo đại môn đường phủ chậm rãi đóng lại, ngoài cửa cách đó không xa có một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Đường Vân Nhiễm tức giận buông rèm xuống. Tiểu Đào Nhi ngồi bên một góc xe ngựa, âm thầm kinh hãi, thân mình run lên. Biết rằng mình lại sắp phải trở thành đối tượng chút giận của tiểu thư. Quả nhiên, Giống y như suy nghĩ, Đường Vân Nhiễm ngay sau đấy liền hướng trên người Tiểu Đào Nhi dùng sức bấm. Lực đạo của nàng rất lớn, nhưng Tiểu Đào Nhi căn bản không dám kêu ra tiếng. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng dám phát ra âm thanh, thì chờ đợi nàng chính là từng trận trừng phạt tàn khốc hơn. Đường Vân Nhiễm không cam tâm. Vốn mọi thứ Đường Tứ Tứ đều không bằng nàng, cho dù không có quân Cơ Lạc che chở, nhưng đường ra vẫn cho nàng ta chỗ ở. Còn nàng thì sao? Nàng cố gắng nhiều như vậy, chịu khổ nhiều như thế để đạt được mục tiêu, nhưng dường như vận mệnh luôn đùa cợt đối với nàng. Nàng lần lượt thất bại, lần lượt bị đánh rơi vào bụi bặm. Hiện tại, Đường Tư Tứ trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, mà nàng lại chỉ có thể đến Am Ni Cô, bị rất nhiều nam nhân chà đạp. Vận mệnh thật sự là không công bằng, nhưng nàng không thể nhận thua. Vận mệnh đùa cợt nàng, nàng càng muốn chống lại. Cho dù đi Am Ni Cô, cho dù sống cuộc sống dơ bẩn không chịu nổi, nàng vẫn có bản lãnh lợi dụng đủ loại nam nhân vì nàng mà làm việc. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng đã thoải mái hơn một chút, liền bảo phu xe cho xe rời đi. Khi xe ngựa vừa chạy qua đại môn của Đường phủ, gió thổi làm bay một góc rèm. Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Đường phủ một cái. Nàng thề, một ngày nào đấy nàng sẽ biến Đường phủ trở thành một mảnh phế tích. Xe ngựa dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại một chấm màu đen. Mà sau khi xe của Đường Vân Nhiễm rời đi, trước cửa Đường phủ lại có một nam tử mặt mũi tuấn tú cưỡi ngựa tới. Nam tử nắm chặt dây cương, ngửa đầu nhìn tấm biển, đột nhiên cười một tiếng, nhảy xuống ngựa đi tới gõ cửa. Biểu thiếu gia, gã sai vặt mở cửa. Sau khi nhìn rõ diện mạo nam tử trước mặt, kinh hãi kêu lên, thân thể cũng không ngăn được mà run rẩy. Biểu thiếu gia, Trì Hằng Liễu, hai mắt trong suốt, có thể so với suối nhỏ róc rách trên núi. Hắn hỏi, nhị tiểu thư và nhị tiểu thiếu gia nhà ngươi đâu? Mà cùng lúc đó Mộ Dung Quân Thương bị tức tới hộc máu hôn mê, được ngự y chữa trị cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, câu đầu tiên nói ra chính là đối với thị vệ canh giữ bên giường tàn nhẫn. Giết quân Cơ Lạc, lập tức đi giết quân Cơ Lạc. Không thể để cho đối phương có thêm cơ hội xoay người được. Khi Đường Tứ Tứ cùng với Đường Từ An nhìn thấy Trì Hằng Liễu, tỷ đệ hai người không hẹn mà cùng trợn to hai mắt, cũng không dám tin vào mắt mình. Nhất là Đường Tứ Tứ, một khắc kia khi nàng nhìn thấy Trì Hằng Liễu trong hốc mắt lệ liền dâng lên. Nàng nghẹn ngào nức nở đi ra ngoài. Trì Hằng Liễu vẫn ôn nhu như trước, giống như đại ca ca mang theo ôn nhu nhất, nụ cười ấm áp nhìn sang hai người bọn họ. Đường Tử An xông lên trước, đưa tay ôm chặt, vừa ôm vừa gọi biểu ca. Trì Hằng Liễu ôm lấy hắn, lại duỗi tay ngắt khuôn mặt phấn cười đô đô. Tử An, ngươi hình như lại mập lên rồi. Đường Tử An dương khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, thân mật nói. Biểu ca, ta cùng với nhị tỷ rất nhớ huynh nha. Trì Hằng Liễu ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Con người của hắn trong trẻo, trong mắt phản chiếu hình dáng của Đường Tứ Tứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền che xuống một chút phức tạp vừa mới lóe lên. Tiếng nói mềm mại, mang theo một chút tang thương. Tứ Tứ. Chỉ hai chữ này làm cho cả người Đường Tứ Tứ run lên. Biểu ca, không phải hôm đó huynh đã rơi xuống vực rồi sao? Khi đó chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng không thể tìm được huynh. Thời gian này huynh ở đâu? Thân thể hiện tại khôi phục như thế nào? Chi Hằng Liễu ý bảo tỷ đệ hai người ngồi xuống trước. Sau đó, hắn mới đem chuyện tình hình hôm đó kể lại một lần. Hôm đó, khi hắn rớt xuống vách núi, dưới đáy vực lại có một con sông. Hắn nhờ rớt vào trong con sông đó nên giữ được mạng. Hắn tìm được một huyệt động có thể dung thân. Ở trong động, hắn nóng dần hôn mê. May mắn được thuộc hạ của chính hắn tìm được, đem hắn đi biên quan dưỡng thương. Chỉ Hằng Liễu đem chuyện của mình nói vừa ôn nhu nhìn đường Tứ Tứ gọi. Tứ Tứ, thật xin lỗi. Ta có nghe cha nói tới chuyện muội gả cho quân cơ lạc, đã ủy khuất cho muội. Đường Tứ Tứ lắc đầu. Biểu ca, muội không sao, Cửu Thiên Tuế đối với muội rất tốt, muội một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Lời này của nàng là thật, nhưng nghe ở trên bên tai Chi Hằng Liễu lại giống như đang miễn cưỡng cười vui. Hắn nhìn chăm chăm nàng rất chân thành nói. Tứ Tứ, muội yên tâm, ta cùng cha đã nhất trí. Đợi tới ngày quân cơ lạc đền tội, chúng ta sẽ làm cho hắn phải hưu muội. Đường Tứ Tứ lại rũ mắt. Biểu ca, chuyện của muội huynh không cần lo, Cửu Thiên Tuế đối với muội rất tốt. Lần này Chi Hằng Liễu cũng vẫn chưa nói gì, Đường Tử An lại bẹp miệng trước. Nhị tỷ, tỷ đừng vì đại phôi đản kia mà nói chuyện. Bọn họ nói tên đại phôi đản kia thích nhất là làm chuyện biến thái. Hắn sẽ đem tỷ trói trên giường, dùng roi da quất tỷ. Hắn còn có thể cho người cởi giày ra, bắt tỷ đi chân trần qua than lửa. Lúc hắn giận dữ, còn có thể dùng roi da dắt trên hông tháo xuống quất tỷ. Tử An, những điều này người nào nói cho đệ? Đường Tứ Tứ tức giận cắt ngang lời nói của hắn. Những điều này là do người nào đó nói cho hắn biết. Như vậy người nọ giống như chui ở dưới gầm giường của nàng cùng với quân cơ lạc. Tình huống nào cũng biết rõ nha. Đường Tử An thấy Đường Tứ Tứ tức giận, ngượng ngùng đáp. Là Yến Mặc ca ca bên người Tam Hoàng Tử. Bất quá, cũng không phải gì Yến Mặc ca nói vậy. Gã sai vặt cùng nha hoàn trong phủ chúng ta cũng đều nói thế. Đường Tứ Tứ nhướng mày, thật sự không nghĩ Tam Hoàng Tử đã sớm có ý tới gần đệ của nàng. Đường Tứ Tứ vừa định khiển trách Tử An, thì lúc này quản gia lại vào báo cáo, nói trưởng công chúa đã đến trước cửa đường phủ, cùng tới với trưởng công chúa còn có Hiền Vương. Đúng là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Đường Tứ Tứ biết kẻ lần này đến đối với tỷ đệ bọn họ không có ý gì tốt. Dựa theo quy củ, nàng phải tới cửa nghênh đón. Mà đợi bọn họ tới cửa thì trưởng công chúa duyên dáng sang trọng mới để cho Hiền Vương đỡ từ trên xe ngựa xuống. Bái kiến trưởng công chúa vạn phúc. Đường Tứ Tứ dẫn người hướng trưởng công chúa kia mà hành lễ. Một đôi mắt phượng xinh đẹp của trưởng công chúa nhẹ nhàng trọn. Liếc nhìn Đường Tứ Tứ một cái liền tự mình tiến lên, cười khanh khách nâng nàng dậy. Hôm nay, bổn cung tới cửa chính là để van cầu Đường nhị tiểu thư ngươi làm một việc. Đường Tứ Tứ vội vàng rũ mắt. Trưởng công chúa, thần phụ sợ hãi. Trưởng công chúa nắm tay của nàng, bước vào đại môn đường phủ, mà Mộ Dung Ôn Trạch đi theo phía sau các nàng, bởi vì thấy Chỉ Hằng Liễu đứng trong đám người mà ánh mắt hơi dừng một chút. Noãn Nhi, Ngươi không cần phải sợ hãi, chúng ta cũng không cần đứng chỗ này, đi vào trong rồi nói đi. Ở bên trong chính sảnh, nàng liền để cho nha hoàn pha trà. Trưởng công chúa chỉ nhìn thoáng qua màu sắc hoa văn chén trà, cũng không bưng uống. Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An yên tĩnh ngồi bên dưới. Chỉ Hằng Liễu, hắn đã trưởng thành, không được trưởng công chúa triệu kiến, nên không thể tùy ý vào chính sảnh được. Trưởng công chúa ngồi kia trầm mặc, vẫn không nói gì. Mà đợi tới lúc ánh mắt của nàng quét đến trên người của Đường Tử An, mới cười kêu Đường Tử An tiến tới. Đường Tử An quy củ hành lễ. Người là Đường Tử An sao? Hồi bẩm công chúa, thảo dân họ Đường tên là Tử An. Trưởng công chúa tán dương. Đường thượng thư thật sự là có phúc khí. Nhìn đứa nhỏ lanh lợi này, cùng với hiên vương khi bé giống nhau nha. Trưởng công chúa vừa nói chuyện, móng tay sắc bén lại xẹt qua trên mặt mập đô đô của Đường Tử An. Lập tức nổi lên một đạo vết máu. Đường Tử An lại không dám kêu đau, chỉ trợn mắt nhìn nàng. Trưởng công chúa vừa cười cười, vừa sai bảo mama đi theo phía sau mình lấy ra một cái hộp. Bên trong là một thanh trường kiếm nắm ngang, trên chuôi kiếm khả một viên bảo thạch lóe sáng. Tử An, bổn cung rất thích ngươi, biết ngươi luyện kiếm, thanh kiếm này tặng ngươi. Trưởng công chúa ôn nhu cười, đối với Đường Tử An nói. Đường Tử An cũng không đưa tay ra đón, mà quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Trưởng công chúa đưa lễ quá lớn, Tử An vô công bất thụ lộc. Lúc này Đường Tứ Tứ liền tiến lên nói. Đúng vậy trưởng công chúa, Tử An hắn đối với võ nghệ không có bao nhiêu thành tựu, làm sao xứng dùng kiếm do trưởng công chúa ngài ban. Đây là cự tuyệt lễ vật mà ta đưa ư? Trên khuôn mặt duyên dáng sang trọng của trưởng công chúa lập tức hiện lên vẻ không vui. Trầm xuống, dùng tay áo phất qua trên mặt bàn. Chén trà nhỏ rơi xuống đất vỡ vụn. Đường Tứ Tứ, ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết. Mấy ngày hôm trước nhiếp chính vương có đưa cho ngươi một thanh kiếm. Tại sao Đường gia các ngươi chịu nhận kiếm do nhiếp chính vương đưa, lại không chịu tiếp nhận phần lễ vật này của bổn cung? Các ngươi cảm thấy bổn cung dễ khi dễ lắm sao? Dùng quyền thế tới để dọa người. Trong lòng Đường Tứ Tứ thầm cười lạnh, nhưng vẫn thu thập tốt tâm tình cung kính đáp. Công chúa thứ tội, lúc trước bởi vì Tử An nhất thời ham chơi mới nhận kiếm của nhiếp chính vương đưa tới. Tứ Tứ cũng đã trách phạt hắn, hơn nữa chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ đem thanh kiếm kia trả về. Nếu chúng ta đem thanh kiếm trả lại cho nhiếp chính vương, vậy ngươi cũng không có lý do gì dùng tới quyền thế và địa vị của mình bức bách chúng ta nhận phần lễ vật này của ngươi đúng chứ? Nhưng nào biết, hôm nay trưởng công chúa và Mộ Dung Ôn Trạch đã đánh chủ ý muốn cho Đường Tử An nhất định phải nhận thanh kiếm. Mộ Dung Ôn Trạch đứng dậy, tới bên người ma ma, lấy trường kiếm từ trong hộp, nhẹ nhàng nhét vào trong tay Đường Tử An. Thanh kiếm này không có gì giá trị, Đường nhị tiểu thư nhận lấy thay cho tiểu đệ ấy đi. Tình cảnh này, hai tỷ đệ bọn họ cũng không muốn đóng vai phản diện đâu. Đường Tứ Tứ nhìn trường kiếm bị Đường Tử An nắm trong tay, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Lúc này trưởng công chúa mới hướng người chung quanh liếc mắt, bên cạnh của nàng liền lui xuống hết. Đợi đến khi trong chính sảnh chỉ còn hai tỷ đệ bọn họ, trưởng công chúa mới chậm rãi mở miệng, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ màu trắng. Mặt mũi vô cùng bình tĩnh mà đối với Đường Tứ Tứ nói. Bổn cung hy vọng, Đường nhị tiểu thư ngươi có thể giúp bổn cung đem thuốc này bỏ vào trong thức ăn của quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ nghĩ cũng không cần nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt đáp không được. Tựa hồ trưởng công chúa đã sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy, hừ lạnh. Đường nhị tiểu thư, đều là nữ nhân, bổn cung cho ngươi biết, trên đời này chỉ có thể dựa vào thân nhân của mình. Cho dù ngươi gả cho nam nhân cũng đều là loại có mới sẽ nối cũ. Cho dù bây giờ hắn đối tốt với ngươi, nhưng sau này sẽ chán ghét ngươi, vứt bỏ ngươi. Nếu như khi đó không có nửa điểm nào để dựa vào, như vậy nữ nhân đó thực đáng thương. Đường Tứ Tứ vừa nghe nàng nói những lời này, trong mắt nhanh chóng hiện tinh quang, vội vàng vọt tới trước mặt Đường Tử An, đưa tay muốn gạt đi thanh kiếm hắn đang nắm. Nhưng đã chậm. Cái tay vừa mới nắm kiếm của Đường Tử An đột nhiên biến thành màu xanh. Con người Đường Tứ Tứ đột nhiên trợn to chất vấn. Các ngươi bôi thuốc độc gì trên chuôi kiếm? Chúng ta bôi độc. Ha, mới vừa rồi trước mặt mọi người Hiền Vương tự mình cầm trường kiếm đưa cho Đường Tử An. Nếu trên kiếm có độc, tại sao Hiền Vương không trúng? Đường Tứ Tứ, bổn cung và Hiền Vương còn có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi đây. Trưởng công chúa ôm lấy khóe miệng, giả hoạt cười, tiện đà độc ác nói. Nói xong nhìn Hiền Vương nhặt thanh kiếm trên mặt đất, dùng mũi kiếm sắc bén trực tiếp hướng bả vai của mình đâm xuống. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, trên ngực Mộ Dung Ôn Trạch liền nhiều hơn một vết thương. Trưởng công chúa từ trên ghế đứng dậy, tới trước mặt Đường Tứ Tứ, nâng cằm của đối phương hung ác nói. Tứ Tứ, nếu hôm nay ngươi không đồng ý đem thuốc bột trong bình sứ trắng kia bỏ vào trong thức ăn quân Cơ Lạc, bây giờ bổn cung lập tức ra ngoài, đối với người bên ngoài nói Đường Tử An có ý đồ hành thích Hiền Vương. Đường Tứ Tứ quật cường, chụp lấy tay của nàng. Trong ánh mắt lộ vẻ kiên định. Tốt. Trưởng công chúa tốt nhất đem chuyện này báo lên quan phủ đi. Để cho người của quan phủ đến tra án. Ta cũng không tin quan phủ có thể mở mắt to che mắt nhỏ cho ngài. Trưởng công chúa lại quỷ dị cười. Tứ Tứ, ngươi thật là ngây thơ. Hiện tại quân Cơ Lạc ở trong đại lao, không còn ai có thể bảo vệ ngươi. Ngươi cho rằng lấy quan hệ của ngươi với quân Cơ Lạc, nhiếp chính vương sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Thần vương cũng sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Còn có những đại thần bị quân Cơ Lạc khi dễ trước kia, sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Nói cho ngươi biết, nếu hiện tại bổn cung đi ra ngoài nói với mọi người rằng Đường Tử An hành thích Hiền Vương, sẽ không có ai ủng hộ tỷ đệ các ngươi. Bọn họ cũng ước gì có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ các ngươi đâu. Đường Tứ Tứ đưa một tay vào trong nơi áo, nơi đó là chủy thủ nàng mang theo tùy thân. Trưởng công chúa, ngài quá coi trọng ta đi. Mạng của ta và đệ cũng không có gì quý giá như thế. Cùng lắm lúc đó chúng ta cùng chết. Về phần hạ độc quân Cơ Lạc, nếu như ta không muốn, bất cứ người nào cũng không thể ép ta. Chuyện tình hèn hạ đã thấy nhiều, nàng cũng cảm thấy mặc dù quân Cơ Lạc hơi hư, nhưng so sánh với người bên ngoài thì ra vẻ chín chắn quân tử đây, bên trong thực sự lại thối nát. Trưởng công chúa, Mộ Dung Ôn Trạch không nghĩ tới vào lúc này mà Đường Tứ Tứ vẫn cự tuyệt bọn họ. Trưởng công chúa lại duỗi tay nâng cằm Đường Tứ Tứ. Lần này móng tay sắc bén lại càng dùng sức bấm vào trong da thịt. Tứ Tứ, Ngươi đừng ôm may mắn trong lòng. Đường Tử An trúng độc, chỉ có chúng ta có giải dược. Nếu ngươi không đáp ứng điều kiện, ngươi liền đợi nhặt xác đệ mình đi. Đường Tử An cúi đầu nhìn bàn tay, trong lòng có chút sợ. Nhưng là thấy trưởng công chúa bức bách nhị tỷ, hắn vội vàng xông lên, đẩy trưởng công chúa ra, đem Đường Tứ Tứ che chở. Không cho các ngươi khi dễ nhị tỷ của ta. Nụ cười ác độc trên mặt trưởng công chúa càng sâu, nàng cười khẩy nói. Tứ tứ à, đệ này của ngươi thực che chở ngươi nha. Thật đúng là hài tử tốt. Ngươi nguyện ý bởi vì một đám thái giám mà để đệ đệ ngươi mất mạng nhỏ ư? Tên thái giám kia cũng không thể cho ngươi cái gì nha. Hôm nay trưởng công chúa đối với Đường Tử An hạ thủ, hay là đánh cuộc? Đánh cuộc Đường Tứ Tứ sẽ vì Đường Tử An mà hạ độc đối với quân Cơ Lạc. Dù sao nếu như Đường Tứ Tứ hạ độc đối với quân Cơ Lạc, muốn giết quân Cơ Lạc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đợi sau khi Đường Tứ Tứ giết quân Cơ Lạc, bọn họ sẽ tính kế để cho Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng chém giết lẫn nhau. Bọn họ sẽ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế tự nhiên sẽ nằm ở trong túi bọn họ. Kế hoạch tốt đẹp biết bao nha. Nhưng là một khắc sau Đường Tứ Tứ lại cười, đem Đường Tử An kéo về phía sau. Nàng đi lên phía trước, buồn rười rượi nói. Công chúa, ngươi đã nói Tử An có ý đồ hành thích Hiền Vương. Kia làm tỷ hắn ta sẽ không yếu thế. Hiện tại, liền thật sự hành thích một cái cho ngươi xem. Đường Tứ Tứ chưa nói hết, chủy thủ được cất giấu trong tay áo đột nhiên lao ra, đâm thẳng vào trên thân thể của trưởng công chúa. Nàng chán ghét cúi đầu trước địch nhân của mình, vì vậy vô cùng hiểu rõ đạo lý. Mặc dù nàng thực sự hạ độc quân Cơ Lạc, thì trưởng công chúa cũng sẽ không lấy ra giải dược cứu Tử An. Cho nên, nàng có thể không thương quân Cơ Lạc, nhưng nàng không thể phản bội hắn. Mất quân Cơ Lạc, liền mất đi chỗ dựa. Hơn nữa, có quân Cơ Lạc ở đây, tin tưởng lần này nàng gây họa lớn thế nào, hắn cũng sẽ giúp nàng thu thập. Hừ, nàng chính là gả cho một cái nam nhân vô cùng có bản lĩnh. Khi chủy thủ đâm vào người trưởng công chúa, một khắc kia, trưởng công chúa kinh ngạc đứng nơi đấy không thể nhúc nhích. Còn người tinh xảo xinh đẹp kịch liệt trợn trừng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, dù thế nào cũng không nghĩ tới Đường Tứ Tứ có gan lớn như vậy. Vậy mà lại câm chủy thủ đâm nàng. Ngươi, bổn cung muốn tru di cửu tộc. Câu còn chưa kết thúc thì liền phun ra một búng máu. Lông mi Đường Tứ Tứ giống như hai cây quạt nhỏ chớp nhẹ, ánh sáng chiếu qua, nàng sáng lạng cười một tiếng đáp. Công chúa, mặc dù hôm nay ta không đâm ngươi một đao, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đằng nào cũng chết, ta sao có thể để cho các ngươi chiếm tiện nghi đâu. Chính nàng không được dễ chịu, thì nàng cũng muốn địch nhân của mình không được dễ chịu. Đây là quân Cơ Lạc dạy nàng. Trưởng công chúa hoảng sợ, nhìn chăm chăm khuôn mặt Đường Tứ Tứ, bởi vì cười mà khóe miệng dưa lên một độ cung xinh đẹp. Nàng cảm thấy giống như mình đang nhìn thấy quân Cơ Lạc trước mắt. Nụ cười hai vợ chồng nhà này quả thực giống nhau như đúc, đều giống như nụ cười của ác ma tới từ địa ngục. Hiền Vương lúc này mới kịp phản xạ, chạy tới nhìn vết thương trên người của tỷ tỷ. Hoàng tỷ, tỷ sao rồi? Trưởng công chúa cúi đầu nhìn vết máu đỏ sẫm lộ ra trên y phục của mình, khóe miệng gian nan mấp máy. Mau, mau giúp bổn cung bắt độc phụ kia lại. Sau khi lưu lại những lời này, hai mí mắt nàng khép lại, cả người hôn mê. Hiền vương cố gắng chịu sự đau đớn ở trên vai. Một người vội vàng ôm lấy công chúa, quay ra tức giận nhìn Đường Tứ Tứ hét lớn. Đường Tứ Tứ, bổn vương nhất định phải giết ngươi. Đường Tứ Tứ tỏ vẻ không sao cả, cười nói. Công chúa bị thương, ngươi liền tức giận như vậy. Vậy ngươi hạ độc đệ của ta, chẳng lẽ ta không thương tâm, không tức giận ư? Chuyện này muốn trách chỉ có thể trách ngươi đối với ta không khách khí trước. Ta mới không khách khí trở lại. Hiền vương vẫn mắng độc phụ, lại vội vàng thét người ngoài cửa tiến vào. Rất nhanh trong chính sảnh loạn một đoàn, Đường Tứ Tứ nắm tay Đường Tử An đứng một bên xem kịch. Tử An, đệ có sợ hãi hay không? Đường Tử An tuổi nhỏ, nói không sợ là nói dối. Nhưng khi hắn ngửa đầu, nhìn về phía tỷ mình, khuôn mặt nhỏ dương lên một nụ cười. Không sợ, có tỷ ở đây, đệ một chút cũng không sợ hãi. Con người đen bóng của Đường Tử An đưa mắt, nhìn đám người vây bắt một cái, kiêu ngạo cười. Nhị tỷ, tỷ thực sự lợi hại. Đường Tứ Tứ lại hạ mắt, nhìn bàn tay trúng độc của Tử An, chân thành nói. Tử An, nếu như đệ có chuyện, lúc đấy nhị tỷ nhất định sẽ đi cùng với đệ. Đường Tử An thật sự suy nghĩ một chút, thích thú gật đầu thật mạnh. Nhị tỷ, vô luận sau này như thế nào, tỷ vẫn là tỷ mà đệ yêu nhất. Quan hệ này, những người khác không thể phá hư. Đường Tứ Tứ cười lớn. Tốt, tốt, tỷ đã biết. Bên kia, Mộ Dung Ôn Trạch đem trưởng công chúa dàn xếp tốt, mới có thời gian thu thập tỷ đệ hai người bọn họ. Hắn để tay đè vết thương trên ngực, phẫn nộ quát. Người đâu? Đem hai tỷ đệ bọn họ kéo xuống. Nếu công chúa có chuyện gì, bổn vương liền để bọn họ chôn cùng. Mama cùng nha hoàn chung quanh lập tức xông lên, đem hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ vây ở giữa. Lần này Đường Tứ Tứ cũng không có dãy giụa, mỉm cười cầm lấy cái tay không có trúng độc của Đường Tử An. Hai tỷ đệ liền rời khỏi đại sảnh. Ở bên ngoài, chị Hằng Liễu vẫn không rõ ràng lắm trong đại sảnh có chuyện. Hắn nghĩ muốn xông vào, lại bị thủ vệ ở cửa ngăn lại. Ở trong tình huống không rõ, hắn cũng không thể mạo muội đi vào. Mắt thấy Tử An và Tứ Tứ đi ra, hắn vội vàng chạy tới nhíu mày. Tứ Tứ, Tử An, rốt cuộc là làm sao? Con người Tứ Tứ xoay vòng. Thừa dịp Mộ Dung Ôn Trạch không để ý tới bọn họ, nàng ghé sát vào chị Hằng Liễu, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Con người chị Hằng Liễu mở lớn, dùng ánh mắt khó có thể tin được để nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ lại chỉ cười nhẹ. Biểu ca, nhờ cả vào huynh. Chị Hằng Liễu có chút chần chờ. Trong suy nghĩ của phụ thân, hắn luôn hy vọng Mộ Dung Quân Thương có thể ngồi lên ngôi vị. Mộ Dung Quân Thương cũng là một hiền quân, nhưng những lời mà biểu muội hắn vừa mới nói làm cho hắn có chút do dự. Đường Tứ Tứ còn muốn nói thêm cái gì, nhưng thấy mama hung ác áp giải phía sau, nàng liền đứng dậy, dùng sức đẩy một cái. Biểu ca, huynh mau đi. Nàng không còn cách nào, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chị Hằng Liễu truyền tin tưởng. Chân mày chị Hằng Liễu gắt gao nhíu chặt, đưa mắt nhìn hai tỷ đệ bọn họ bị người ta mang đi. Mà khi hai người bị áp giải tới đại môn đường phủ, thì đường lão phu nhân đuổi tới không ngừng lau nước mắt, ngăn cản người ta mang đường Tử An đi. Đường Tứ Tứ ở bên cạnh nói, Tổ mẫu, người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Tử An an toàn trở về. Đường lão phu nhân nghe nàng nói xong, nặng lề vung tay hướng trên mặt của nàng, phẫn nộ, dùng sức đánh một cái tát. Cũng đều là lỗi của ngươi. Kể từ khi ngươi gả cho cái tên thái giám kia, đường phủ chúng ta cũng chưa có một ngày yên ổn. Nếu Tử An có chuyện gì không may, ngươi cũng đừng có sống nữa, mà hãy đi xuống cùng với đường Tử An đi. Hiện tại, đường Trọng Nguyên cũng giống như nửa phế vật. Đường Tử An trở thành con nối dòng duy nhất. Nếu như đường Tử An có chuyện, đường gia cũng sẽ xuống dốc. Đối với đường gia, không có cái gì quan trọng bằng con nối dòng. Đường Tử An vội vàng đẩy đường lão phu nhân ra, đem đường Tứ Tứ che chở phía sau.